Chương 138, Xuân Chi Vũ vs Nguyệt Chi Vũ, vì Lý Ly Minh Hy. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 138, Xuân Chi Vũ vs Nguyệt Chi Vũ, vì Lý Ly Minh Hy. Ông tiếng kiếm reo kinh thiên mà lên, đem Khâu Vũ quyền thế ép xuống. Không được, Khâu Vũ nội tâm rung động. Hạo Thiên đã từng nói với hắn, thể thuật, giảng cứu liền là khí thế, cho nên đang đánh ra công kích trong nháy mắt liền muốn tuân ra để cho người ta khiếp sợ uy thế. Nếu như làm được điểm này, như vậy thì đã thắng một nửa. Thế nhưng là, hắn vừa rồi đã đánh ra mình chỗ có được đỉnh phong một quyền, khí thế cũng là đi theo một quyền kia kéo theo, nhưng lại tại kiếm khí của đối phương trước mặt, không có chút nào chống đỡ chi lực. Quyền thế, trong nháy mắt bị phá không có khí thế thể thuật, như là nỏ mạnh hết đà, uy lực lập tức giảm mạnh. Bá đúng lúc này, một đạo bạch quang kích xạ mà đến, từ Khâu Vũ trước mặt chợt lóe lên. Mang theo một cỗ xâm nhiên chi khí trực tiếp cùng Lý Minh Hy trường kiếm liều mạng một kích. Lý Minh Hy kiếm, không phải tục vật, kia là hắn gia truyền bảo kiếm, dị vãng một mực được cung phụng ở gia tộc Từ Đường, nhận hết nhân gian hương hỏa, đã có mấy trăm năm lịch sử. Từng theo lấy Lý gia tiên tổ chinh chiến xa trường, có thể nói là lây dính không ít huyết sát chi khí. Coi như trải qua mấy trăm năm hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, vẫn như cũ rửa không sạch kiếm này trên người kia cỗ sát ý kiếm. Chính là giết nhân chi vật. Nhất là tại nó bị tạo ra niên đại đó, chính là nước tàu trong lịch sử chiến loạn chi thu. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, không phải uống máu không về. Mặc cầm trong tay cốt kiếm cùng Lý Minh Hy không đoạn dao đánh vào cùng một chỗ. Hai người thân ảnh như mị, tại mịt mờ dưới ánh trăng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cốt kiếm cùng trường kiếm mỗi một lần giao kích đều sẽ lóe ra vô cùng tia lửa chói mắt. Không đột nhiên, mặc ho ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh lảo đảo rút lui. Lúc trước hắn một mực bị áp chế vết thương cũ tại kịch liệt chấn kích bên trong bạo. Nếu như hắn tại thời kỳ toàn thịnh, coi như không địch lại Lý Minh Hy, cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng lúc này mang thương ngạnh kháng, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Lý Minh Hy nhìn thấy mặc thổ huyết rút lui, lập tức tăng nhanh thế công, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, hai tay cầm kiếm, thể nội trả cờ dạ chậm rãi vận chuyển, giơ kiếm, nhằm thẳng vào đầu chém. Nguyệt Chi Vũ, chém. Lý Minh Hy chợt quát một tiếng. Kiếm quang như trăng, mang theo một đạo màu bạc trắng đôi mang, xét qua giữa không trung, tựa như ánh trăng bắn ra mà xuống, lộ ra một luồng hơi lạnh, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đây là Lý Minh Hy căn cứ gia tộc truyền thừa kiếm pháp phối hợp thể nội trả cờ dạ kết hợp ra tự sáng tạo chiêu thức. Nguyên bản, chiêu này là cần dùng nội lực, nhưng là nước tàu nội lực chân khí cũng sớm đã thất truyền, nhưng trả cờ dạ xuất hiện. Để hắn thấy được hy vọng. Nội lực, chân khí, chạ cờ dạ, đều là năng lượng tụ tập thể, vì cái gì chạ cờ dạ không thể dùng ở gia tộc truyền thừa kiếm chiêu bên trên đâu, thế là, hắn thử. Nhưng lại nhiều lần thất bại. Nước tàu nội khí giảng cứu chính là nguồn gốc kéo dài, là một cỗ nhu lực, mà chạ cờ dạ lại là một loại tương đối cuồng bạo năng lượng, căn bản là dung nhập không đến trong kiếm chiêu. Nhưng hắn không cam tâm, cuối cùng tại linh quang lóe lên phía dưới. Đem kiếm chiêu làm sơ cải biến, điều hòa về sau, mở ra chiêu này Nguyệt Chi Vũ, đây là kết hợp cổ nổ hạ 3 ngày Nguyệt Chi Vũ về sau, đưa ra kiếm chiêu. Uy lực của nó, hơn xa cấp B nhẫn thuật. Cẩn thận, Khâu Vũ quát lên một tiếng lớn, thân hình bỗng nhiên xung ra, song quyền căng phồng lên đến, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp oanh kích ra ngoài. Nhưng, cái này nhìn như mạnh mẽ đanh thép bội hóa chi quyền, tại chạm đến kiếm quang thời điểm, lập tức bị bắn ra. Kiếm quang phảng phất mang theo một loại nào đó lực trùng kích đạo, có thể ngăn cách hết thể đến đây quấy rầy ngoại lai lực lượng, đồng thời, Khâu Vũ còn cảm giác được hai tay bị một tầng miếng băng mỏng bao phủ, một cỗ băng hàn chi khí từ phía trên ẩn ẩn tràn ra. Thật lòng người phi ha ha ha, xương cốt ma sát ở giữa, mặc tay trái cũng hóa ra một thanh cốt kiếm, cùng lúc đó, hắn hai chân đạp mạnh mặt đất, xông thân mà lên. Xuân Chi Vũ hắn vậy mà lựa chọn đón đỡ Lý Minh Hy Nguyệt Chi Vũ. Bành trong nháy mắt, hai người ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau, không khí bốn phía lưu động bị trong nháy mắt dẫn bạo. Xuân Chi Vũ cùng Nguyệt Chi Vũ đụng nhau, trực tiếp tuôn ra khó có thể tưởng tượng khí lưu xung kích. Mà cố khí lưu này còn mang theo làm người run sợ băng hàn chi khí. Lý Minh Hy phi thân rút lui, hai chân tại chữ vật trên kệ nhẹ nhàng điểm một cái, bình ổn rơi xuống đất. Phốc mặc lần nữa cuồng thổ một ngụm máu tươi, từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến. Hung hăng đâm vào trên mặt đất, cùng mặt đất va chạm lại lần nữa tạo thành hai lần tổn thương, nếu không phải thi cốt mạch làm hắn phòng ngự phóng đại, vừa rồi một kiếm kia, liền có thể muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Bất quá, giờ này khắc này, mặc tình trạng cũng không lạc quan, một kiếm kia tuy nói lực công kích không phải rất mạnh, nhưng là kia cỗ thấu người tim gan băng hàn chi khí lại là để cho người ta khó lòng phòng bị. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi cũng còn bốc lên hàn khí âm u trước kia phun ra ngoài tụ huyết, càng là đã kết thành một khối máu băng. Người mang theo tổn thương, ta không có đem hết toàn lực. Lý Minh Hy thu kiếm, đối mặt nói ra, hôm nay thiên hạ đại loạn, người như ta lẽ ra hiệp trợ trung ương chính phủ, vương chắc quốc gia thế cục, chúng ta không phải phổ thông đoàn lính đánh thuê, người thi cốt mạch tính dẻo mạnh phi thường, ta ý tại tuyển nhận, mà không phải giết người. Người suy nghĩ thật kỹ một chút. Lý Minh Hy nói xong liền xoay người lại nhìn về phía Diệp Ẩn, còn không buông tay Diệp Ẩn cười thảm, thu hồi ảnh tử thuốc phược thuật, sau đó liền một thanh ngồi tại lật đến trên mặt đất kệ hàng bên trên, thở hồng hộp. Vừa rồi lập tức trói buộc chặt hai tên thực lực cường hãn trò chơi dị năng giả, để hắn có chút lực cảm giác chống đỡ hết nổi, mà nhìn đối phương hai người kia thong dong thần sắc, hắn thậm chí đã hoài nghi, bọn hắn căn bản là không có làm cái gì phản kháng. Từ một cái góc độ khác đến xem, nói cách khác, coi như hai người bọn họ bị nhốt rồi, kia người mặc cổ trang đeo kiếm nam tử cũng sẽ không thua. Nghĩ tới đây, Diệp Ẩn nhìn về phía Lý Minh Hy ánh mắt bên trong vẻ ngưng trọng càng sâu. Người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mặc thi cốt mạch chi lực tuyệt đối là cường hãn, điểm này không thể nghi ngờ. Coi như hắn mang theo tổn thương, nhưng là cũng không là bình thường trò chơi dị năng giả có thể đánh đồng. Mà người kia lại còn nói không có đem hết toàn lực. Thoạt đầu Diệp Ẩn còn tưởng rằng đối phương đang nói khoác lác. Nhưng bây giờ vừa kết hợp hai người khác động tác thần sắc, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, kia đeo kiếm nam tử, hoàn toàn chính xác có thực lực này. Hắn, cũng không hề nói dối. Lý Minh Hy sau khi nói xong liền đi tới một bên, ở trong thành phố bắt đầu vơ vét lên thức ăn và nước mát, tỉnh thống thống cất vào một cái quân dụng ba lô, tiến hành tiếp tế. Diệp Ẩn đi đến mặt bên người, kiểm tra một hồi đối phương thương thế. Đối với hắn tiến hành đơn giản một chút băng bó xử lý. Băng vào thi cốt mạch cường hãn sức khôi phục, chỉ cần không phải cái gì vết thương chí mạng, đều có thể theo thời gian trôi qua, dần dần khép lại. Thương thế băng bó chỉ là làm ra một chút phụ trợ tác dụng, có thể nhanh thêm một chút thời gian. Người bình thường nếu là nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, đoán chừng đã sớm kêu cha gọi mẹ, thậm chí đã đau ngất đi. Mà mặc chỉ là toát mồ hôi lạnh. Liền ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần, thần sắc bình tĩnh như thường. Giống như những thương thế này cũng không ở trên người hắn đồng dạng. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khâu Vũ cũng đi tới, hắn ngồi xổm người xuống nói với Diệp Ẩn. Đừng nóng nội, đừng cho bọn hắn biết trong phòng kế còn có những người khác, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận lực không nên động thủ. Diệp Ẩn nhìn thoáng qua ngay tại vờ vét đồ ăn Lý Minh Hy bọn người, hạ giọng nói, bọn hắn rất mạnh cuồn vợ bi, chẳng